Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1345, chương 1346, rời đi. Thân ảnh thật cao bay, mà sau hung hăng đập vào trên đất, phù phù, tứ bề báo hiệu bất ổn a. Ngô Chiến Thần đám người nhìn đều choáng váng mắt, này sao lại thế này đây? Đây là bị giấm cho vỡ không phải? Vỡ ni đại gia, vội vàng đi qua nhìn a. Tây Vương Mẫu đám người vội vã vọt tới, chỉ nhìn Diệp Lăng dùng rằng bò dậy, thần sắc hơi lộ ra dữ tợn, khuôn mặt sắc vàng ngố, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cô lỗ lăn xuống. Ông trời của ta a, đây là thế nào đây là? Cái này người khác ở Thái Hư thần thụ hạ tu luyện đều là tinh thần lần khỏe, thần thanh khí sảng, cái này Diệp Lăng là thế nào? Làm sao cảm giác cùng làm lao động tựa như, cả người mệt lả a đây là. Mấy người vội vã đỡ lung lay sắp đổ Diệp Lăng, nhìn cái kia uể oải đến mức tận cùng thần sắc, khuôn mặt nghi hoặc, đây là muốn điên a đây là. Ở Thái Hư thần thụ hạ thật tốt tu luyện, làm sao thành cái này bức đức hạnh? Đừng xa cách, đừng đỡ ta, để cho ta ngồi xuống nghỉ ngơi hội. Thật đặc biệt, CMN không phải người làm sống a. Diệp Lăng vỗ vỗ bên người mấy người, mà sau không hề tư thái ngồi xuống trên đất, thở dốc từng hồi, trong tròng mắt đều là tràn đầy tơ máu. Đáng chết, cái này mệt nhưng là so với tôn tử còn tôn tử đây. Diệp Lăng đầu ong ong, hiện tại cảm giác còn có chút phiêu đây, kiên trì chừng thời gian lâu như vậy, toàn thân toàn ý đầu nhập, tinh thần lực, ý thức lực, tâm linh càng là ba lực tiêu hao quá độ. Có thể kiên trì đến bây giờ cái kia chính là một cái kỳ tích. Như không phải phía trước có một tia ánh sáng ở cái kia nhúc nhích, Diệp Lăng sớm đặc biệt bãi công không làm. Bất quá, cái này cũng đang đó a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng vui cười nở nụ cười. Nhất khí hóa tam thanh, tổn thất đạo kia bản thể, bị hắn dĩ nhiên cho kỳ tích thành công ngưng tụ. Ba đại bản thể, bây giờ lần thứ hai tái hiện, mặc dù là nói cho tam thanh đạo tổ nghe, phòng chừng ba vị lão tổ cũng sẽ bĩu môi không muốn tin tưởng. Vô nghĩa đây, ba vị phát minh ra này đạo thần thông lão tổ cũng không có cái này kỳ ngộ. Hắn Diệp Lăng thân phận gì? Nhưng là, Diệp Lăng chính là chỗ này kiểu hoàn thành. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trong cơ thể hắn tiên khí, bây giờ trộn lẫn phần lớn nguyên khí, đang ngưng tụ đạo thứ ba bản thể thời điểm, Diệp Lăng không ngừng cắn nuốt Thái Hư thần thụ xuống nguyên khí. Cùng này đồng thời, cửu đại tiên anh sinh sôi nảy nở ra cái kia từng luồng nguyên khí, cũng là trong nháy mắt bạo nổ phát, câu hợp liền tung, trực tiếp đem trong cơ thể nguyên khí cho hoàn toàn châm lửa. Vù vù, Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, hư thoát đến rồi cực hạn. Hiện nay liền đầu ngón tay út đều là run rẩy không ngừng. Ta nói Diệp Lăng, ngươi đến cùng làm sao vậy? Đúng vậy, cái này hảo đoan đoan tu luyện, ngươi làm sao thành bộ dáng này rồi hả? Diệp cô tiên đi ra phía trước chậm rãi hỏi. Diệp Lăng trực tiếp xua tay, không nói chuyện, cũng không nói cho bọn họ tình hình thực tế. Nhất khí hóa tam thanh, đây chính là Diệp Lăng lớn nhất con bài chưa lật. Không phải là không tin tưởng Diệp cô tiên, mà là hắn muốn lưu lại một đạo trọng yếu nhất vương bài. Ngô Tài Thần đâu? Diệp Lăng há miệng hư nhược hỏi. Một bên mấy người đều là lắc đầu. Ở nơi này lúc, Ngô Tài Thần vẻ mặt hồng quang từ không xa chỗ chậm rãi đã đi tới. Đột nhiên, chính sán lạn cười Ngô Tài Thần thần sắc sững sờ. Thấy được trước mặt Diệp Lăng bi thảm như vậy dáng dấp, thịch thịch thịch mấy bước nhảy qua đây. Diệp Lăng, Diệp Lăng, ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là muốn chết nhịp điệu a? Khí huyết bất ổn, tinh thần uể oải, Diệp Lăng ngươi đến cùng là thế nào? có phải hay không bị người nào đánh lén? Ngô Tài Thần liền vội vàng hỏi, rất khẩn trương. Ngồi dưới đất, Diệp Lăng tức giận phủi hắn liếc mắt. Cút đi, tiểu tử ngươi được a? Dĩ nhiên có đột phá đến ngũ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Lợi hại, nói xong, Diệp Lăng ý bảo một bên Tây Vương Mẫu bắt hắn cho đỡ. Mà sau mấy người chậm rãi đi ra thành trì, nửa nguyệt chi về sau, Thái Hư Thiên Cung bên trong, Diệp Lăng ngồi ở giường lên. Trước mặt nổi lơ lửng hai luồng rực rỡ sáng bóng, đỏ lên nhất kim, hồng thuộc phượng, kim trúc long, đây là Diệp Lăng hao phí chính mình hết thảy tông môn điểm cống hiến. Ở Thái Hư Thiên Cung bên trong đổi lấy long phượng bổn nguyên. Đương nhiên, cái này long phượng bổn nguyên nhưng là vô cùng chân quý. Diệp Lăng chính là hơn 10 vạn điểm cống hiến nhưng là không đủ. Đây là bà. Đem Ngô Tài Thần cho rời đến cạnh mình, lại mặt dày thiếu Thái Hư Thiên Cung một cái nhân tình mới có thể đến được. Hô, Diệp Lăng khí tức hồn hậu, một khẩu tiên khí phun ra nuốt vào mà ra, trực tiếp đem Long Phượng bổn nguyên cho trực tiếp bao vây lại. Trong một sát na, từng đạo tinh thuần lực lượng không ngừng phân giải lên trước mắt Long Phượng bổn nguyên. Cái kia lóe ra sán lạn hồng kim chi quang bổn nguyên, trực tiếp hóa thành hai chùm sáng chảy ra đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Ong ong, Diệp Lăng thân thể chấn động, khí tức thay đổi huyền diệu tự nhiên, phảng phất như hồng mao một dạng, theo phong trục lưu, không có một tia quỹ tích, làm cho không người nào pháp chóc nã. Đang ở Long Phượng bổn nguyên tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia, ở Diệp Lăng thân thể chu vi, dĩ nhiên trực tiếp hoành phát hiện từng đạo rực rỡ Long Phượng bảo thể. Diệp Lăng muốn mượn cái này Long Phượng bổn nguyên, đem Long Phượng bảo thể lần nữa đột phá. Bây giờ, Diệp Lăng đã là 7 đạo Long Phượng bảo thể, có thể ngăn trở lực lượng đã rất là kinh người. Nhưng là còn xa xa không đủ. Cái này mấy ngày, theo Tây Vương Mẫu trong miệng biết được, hiện nay tam giới loạn hơn, hầu như mỗi cái thế lực đều đã bị liên lụy đến lần này thiên địa đại kiếp bên trong. Không có nhất phương may mắn tránh khỏi, cho nên Diệp Lăng mới có thể như vậy cấp bách, phải nhanh đề cao thực lực của chính mình. Nếu không, tại sắp triệt để bùng nổ thiên địa đại loạn bên trong, hắn tuyệt đối không pháp chỗ đứng. Ngũ kiếp tiên đế tu vi, liền một đóa bọt sóng đều tiên không đứng dậy. Cái kia 7 đạo long phượng bảo thể tản ra hoảng sợ thần quang, mà hư hưng trong hai luồng long phượng bổn nguyên, cũng là bị Diệp Lăng không ngừng cắn nuốt hóa thành lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của mình. Nước sông vào xuyên, hối chi thành giang, đang ở hai luồng long phượng bổn nguyên tiêu thất hầu như không còn chi về sau. Diệp Lăng thân thể chấn động, một điêu luyện khí tức, như đáng sợ thiên uy một dạng, hoàn toàn phóng lên cao. Ngao ô, hai tiếng sợ minh thanh âm hét dài động thiên địa. Diệp Lăng hai tròng mắt bỗng nhiên mở, lưỡng đạo tinh quang tự trong con ngươi điên cuồng tóe phát mà ra. Hưu, từng đạo long phượng bảo thể tùy theo thi triển ra, thần quang lóe lên long phượng bảo thể đủ 8 đạo, tản ra rạng rỡ sáng bóng, nhảy lên không ngớt. Xong rồi, Diệp Lăng đứng dậy, kinh hỉ không gì sánh được. Cái này long phượng bảo thể đột phá, cũng để cho thực lực của hắn lần nữa thuế biến. Tiếp đó, trở về tam giới, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, lập tức giơ ống tay áo, đi ra khỏi phòng. Nửa ngày chi về sau, Thái Hư Thiên Cung nhất chỗ đại điện bên trong, từng đạo thân ảnh đứng ở một cái to lớn gương đồng trước mặt. Dương Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Thất Lang, Đổng Phi, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi, Ngô Tài Thần, Flin Tiên Đế, đủ 9 cái tên. Đều muốn cùng Diệp Lăng cùng rời đi đế vực. Đây cũng là Diệp Lăng sở không nghĩ tới. Đế quân, xin nhớ, Diệp Lăng hướng bên cạnh Thái Hư Đế Quân cười cười nói. Thái Hư Đế Quân gật đầu, nhìn một chút Diệp Lăng, lập tức chỉ một điểm, một chùm sáng trạch trực tiếp tràn ngập đến rồi gương đồng bên trên. Ong ong, hào quang trùng thiên, cái kia ánh sáng nhu hòa, trực tiếp đem Diệp Lăng đám người bao phủ, lập tức biến mất, mà Tây Vương Mẫu đám người thân ảnh, tắc thì là trong nháy mắt xé rách thiên địa, biến mất ở Thái Hư Thiên Cung bên trong, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.